Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1644. Chương 1644. Nằm đếm tiền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đóng điện thoại di động. Vô cùng buồn chán, Vạn Phong tiếp tục chuẩn bị dùng nhỏ côn làm cát hòa. Mạnh nhớ tới ăn cơm buổi trưa sau tính tiền thời điểm. Ân Chấn Phi và ăn vặt bộ lão bản lẩm bẩm nửa ngày sau ăn vặt bộ mặt của lão bản sắc tương đối khó. Nhìn chuyện, Ân Chấn Phi không phải là ở ăn vặt bộ bán chịu chứ? Trương Nhàn, ngươi đến buổi trưa chúng ta ăn cơm ăn vặt bộ hỏi một chút. Ân lão bản có phải hay không bán chịu? Nếu như bán chịu cầm nợ còn muốn một biên nhận trở về. Trương Nhàn kéo lau nhà chạy đi ăn vặt bộ. Mấy phút sau trở về, cầm một bản biên nhận cho Vạn Phong. CMN, cái này không thiếu xa nha. Cũng 5-600 nguyên. Một cái ăn vặt bộ xa ra 5-600 nguyên nợ. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Đủ để trễ nãi quay vòng. Thảo nào ông chủ nhỏ sắc mặt khó khăn xem. Như vậy có thể gặp Hoa Uy bây giờ quả thật đến thời điểm khó khăn nhất. Ân Chấn Phi mặt đầy hồng quang từ trong phân xưởng đi ra. Khó mà kiềm chế hưng phấn trong lòng. Đi qua khảo sát, máy này Thiên Môn trao đổi cơ hội công hiệu thật là thật to ra hắn ý liệu. Cùng hắn nguyên lai đại lý Hồng Kông tịch thu chiếu rọi nhà đồng loại hình trao đổi cơ hội so sánh. Thể tích rút nhỏ, tiêu thụ điện thu nhỏ lại, nhưng công suất ngược lại lớn. Từ khảo sát phản hồi tin tức xem, công tác thời gian cũng đem thật to vượt qua lúc đầu máy móc. Điểm trọng yếu nhất là cái này máy chi phí ước chừng 2.000 nguyên. Nguyên lai một máy tịch thu chiếu rọi nhà Thiên Môn trao đổi cơ hội hắn hóa đơn nhận hàng giá cả chính là 8.000 nguyên. Hơn nữa không thể phát triển. Mà đây đài trao đổi cơ hội trong sách hướng dẫn viết được rất rõ ràng. Thêm linh kiện bên ngoài tuyến có thể phát triển thành 2.000 cửa trao đổi cơ hội. Cái này còn không là để cho Ân Chấn Phi hưng phấn nhất. Để cho hắn hưng phấn là đối phương còn đưa tới một loạt sản phẩm sản xuất phương án. Nói cách khác, đối phương không phải đưa thẳng tới một máy, mà là đưa một ngành liệt tới đây. Thông qua tăng giảm một ít bộ kiện và bên ngoài tuyến. Còn có thể linh hoạt biến thành tiểu hộ đếm trao đổi cơ hội. Ví dụ như 10 hộ, 20 hộ, 100, 200 hộ. Như vậy một ít cái không cần như vậy nhiều hộ đếm đơn vị làm nội bộ trao đổi hệ thống liền dễ dàng. Hơn, cái này tương đương với lại mở ra một cái tài lộ. Có cái này chờ đồ sắc bén nơi tay. Tịch thu chiếu rọi cho hắn sách giày cũng không cần. Ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Không phải là không cầm khách hàng coi ra gì sao? Xem lão tử làm sao cầm ngươi lật úp trên đất. Ân Chấn Phi cảm giác mình lập tức tựa như trẻ 5-60 tuổi. Biến thành một cái ngây thơ hồn nhiên thiếu niên. Cách thật xa, Ân Chấn Phi sang sảng thanh âm liền bay lên không bay tới. Huệ đệ, tối nay ca muốn cùng ngươi thật tốt uống một ly. Đang muốn ngồi xuống tiếp tục họa cát vẽ người. Nào đó chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở cứng rắn trên đất. Cái này thì huynh đệ, đây có thể không được. Hắn nào dám và Ân Chấn Phi xưng huynh gọi đệ. Đây có thể kéo dậy rồi. Ân Chấn Phi xông lại kéo vẫn còn ở sửng sờ Vạn Phong liền cho hắn con gấu ôm. Dùng sức vỗ Vạn Phong sau lưng. Cảm ơn anh em ngươi. Cảm ơn nhiều. Ân núp, ta trước đợi một hồi. Ta trước cầm cái này bối phận vuốt biết. Ngài kêu huynh đệ ta cái này không thích hợp chứ. Ân Chấn Phi chừng hai mắt. Ngươi còn cảm thấy bị thua thiệt. Ta là cảm thấy bị ngài như thế vừa gọi. Ta thật giống như cảm giác được mình lập tức trở nên già rồi. Ha ha ha, tốt lắm. Sau này ta liền kêu ngươi Tiểu Vạn. Đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Chúng ta thương lượng một chút. Ân Chấn Phi kéo Vạn Phong đến hắn phòng làm việc đi. Hai ông chủ nói chuyện. Dương Kiến Quốc ba người cũng chưa có lại theo. mà là cơ giới ngồi ở dưới chân tường nói này nói kia. Cái gì? Các ngươi làm không được? Vạn Phong một mặt nghi ngờ nhìn Ân Chấn Phi. Đồ chơi này thật giống như không có gì chứ. Mặc dù thiết kế là rất khó khăn, nhưng là chế tạo tựa hồ không hề rất khó. Không phải là một ít điện tử nguyên kiện lắp ráp sao? Ân Chấn Phi có chút ngại quá. Chúng ta không phải làm không được, là không có tiền. Không dối gạt ngươi nói, xưởng chúng ta dáng dấp trong tài khoản liền một khối bao nhiêu tiền. Ăn cơm buổi trưa đều là bán chịu. Ân Chấn Phi vô cùng thẳng thắn, một chút không có giấu giếm mình công ty tình trạng. Nếu Ân Chấn Phi mình cũng thừa nhận, Vạn Phong cũng không có gì ngượng ngùng. Cầm vậy tấm biên nhận móc ra ném cho Ân Chấn Phi. Đây là cái gì nha? Ân Chấn Phi nhìn vậy tấm biên nhận một đầu dấu hỏi. Ngươi ở ăn vặt bộ xa được nợ. Ta cho ngươi con. Ân Chấn Phi có chút đỏ mặt. Cái này ý tốt như vậy nha. Đây đều là chuyện nhỏ. Chúng ta tiếp theo nên nghiêm chỉnh nói chuyện hợp tác. Bây giờ ngài có thể nói một chút đạt tới sản xuất trình độ được cần muốn bao nhiêu tiền? Ân Chấn Phi ánh mắt nháy nửa ngày mới nói. Muốn đạt tới sản xuất cái này trao đổi cơ hội trình độ. Ta nhà máy hiện hữu dụng cụ có chút không được. Quá cũ kỹ liền ta cần đưa làm mấy đài mới dụng cụ. Đại khái cần 30.000 đồng tiền. Mới 30.000 đồng tiền. Còn gì nữa không? Làm cái này trao đổi cơ hội nguyên thủy khởi động tiền vốn được 20.000 nguyên. Chúng ta có thể một lần bớt làm mấy đài. Từng điểm mở rộng, còn nữa không? Không, Vạn Phong bắt đầu gãi đầu. 50.000 đồng tiền ở thẩm quyến làm chế biến sản xuất. Đây không phải là kéo sao? Như thế được đi, Ân Tổng. Ta người này làm việc không thích củ cưa. Ta nói kế hoạch ngươi đồng ý chúng ta liền ký tên hợp tác. Nếu như cảm thấy không được chúng ta lại hiệp thương. Được, ngươi nói đi, ta lập tức cho ngươi chuyển 300.000 tiền vốn tới đây. Ngươi dùng để thay đổi dụng cụ, còn thiếu tiền và cho công nhân phát khất tiền lương. Ta phỏng đoán những thứ này đại khái cần 100.000 cỡ đó. Ngươi cái này xưởng nhỏ quy mô số tiền này liền là không đủ cũng không xê xích gì nhiều. Còn dư lại 200.000 toàn bộ dùng sản xuất tới. Ngươi có bao nhiêu năng lực sản xuất liền sản xuất nhiều ít. Sinh ra lời chúng ta một người một nửa. Ta sẽ không can thiệp Hoa Uy công ty một chút quyết sách. Nói cách khác ta chỉ là một thuần túy người đầu tư. Ngươi xưởng làm sao kinh doanh là chuyện ngươi mà. Kiếm ta liền phân tiền, bồi thường liền kéo xuống tới. Hơn nữa tương lai công ty chúng ta biết trợ giúp các ngươi tiến hành sản phẩm thăng cấp. Thậm chí trợ giúp các ngươi huấn luyện mình khoa học kỹ thuật lực lượng. Đây chính là chúng ta bây giờ hợp tác ta điều kiện. Tương lai công ty ngươi nếu như đưa ra thị trường hoặc là phát nội bộ cổ phần thời điểm. Ta muốn mua 5% cổ phần. Nếu như ngươi đồng ý chúng ta hợp tác liền có thể ký tên. Ân Chấn Phi có chút si ngốc. 300.000, hàng này ra tay một cái thì cho 300.000. Bọn họ chỉ bất quá thấy hai mặt. Hắn dựa vào cái gì như thế coi trọng mình. Làm sao cảm giác cũng giống như là một cái âm mưu. Bất quá đối phương điều kiện một chút không hà khắc. Ít nhất hắn không cảm giác được có chỗ nào không đúng. Chẳng những không có chỗ không đúng, ngược lại giống như là trên trời rơi xuống một cái thật to nhân bánh. Đối phương đưa tiền cho kỹ thuật chuyện gì bỏ mặc, đem tới công ty đưa ra thị trường. Cái này hay xem kéo được xa một chút. Hắn căn bản là không có nghĩ tới mình cái này xưởng nhỏ còn có đưa ra thị trường một ngày. Ân Chấn Phi cảm thấy là một cái âm mưu, nhưng đối với Vạn Phong mà nói đây là một cái dương mưu. Hoa Uy tương lai thành tựu là kinh người. Bọn họ công ty không đưa ra thị trường. Công ty nội bộ cổ đều là để cho người đỏ mắt. Ân Chấn Phi tương lai mình mới có công ty trong 1% điểm 4 cổ phần. Vạn Phong muốn 5% cổ phần cái này nhiều không? Dù sao chính hắn cảm thấy không nhiều.